Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Lý Tuấn Vĩ đã bắt đầu trừng trị chính mình gì đó. Tay hắn chân khá là nhanh nhẹn, mấy lần chính là thu thập xong. Cuối cùng, nhìn trước mặt bảng, hắn cầm viết lên, cái này bảng dùng để ghi chép tham gia một mặt người biểu hiện. Có điều, dưới cái nhìn của hắn, hay là này bảng hiện tại chưa dùng tới, hắn cảm thấy không cần tại đây loại rõ ràng cho thấy đến lung tung trộn đều trẻ tuổi trên thân thể. Người, lãng phí một tấm bảng. Có điều, ý nghĩ này cũng chỉ là khi hắn trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Tháp học viện hết thảy đều muốn nói quy củ. Nếu đối phương tới tham gia trận này thì hắn nhất định phải dựa theo chương trình đến. Tấm này bảng, hắn hay là muốn nhằm vào đối phương biểu hiện mà làm ra tương ứng đánh giá. Hắn không thể nhìn đối phương là đến mù trộn đều, sẽ không dựa theo quy củ đến. Là một người tiền đồ vô lượng ngôi sao màn bạc lão sư, hắn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Từng làm, đang nghĩ ngợi, đối phương thanh âm đầy truyền cảm, chính là truyền tới. Theo bản năng, hắn đã nghĩ ở bảng nghề nghiệp bối cảnh cái kia một cột đánh tới một nhân. Thế nhưng, sau một khắc, hắn nhưng là phản ứng lại. Cái gì? Hắn ngẩng đầu lên, có chút không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Ta nói, ta từng làm a. Lý Tần Chiêu nói rằng, xác thực nói, ta bây giờ còn là Hắc Thiết học viện viện trưởng đây. Ta còn là học viện viện trưởng, cũng không ảnh hưởng ta phỏng vấn các ngươi học viện lão sư chứ. Tự nhiên không ảnh hưởng. Lý Tuấn Vĩ đầu lưỡi có chút thắt nói, có điều hít sâu một hơi sau, hắn chính là khôi phục bình thường. Không ngại, ta có thể nhìn một chút ngươi viện trưởng huy chương chứ. Trong miệng hắn viện trưởng huy chương, tự nhiên không phải ở viện trưởng sát hạch nơi hạ phát chức danh huy chương, mà là tương ứng học viện viện trưởng huy chương. Lý Tần Chiêu tự nhiên là sẽ không chú ý, lúc này liền là từ trong nhẫn chữ vật lấy ra Hắc Thiết học viện viện trưởng huy chương. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lấy ra viện trưởng huy chương, coi như Lý Tuấn Vĩ không nữa muốn tin tưởng, cũng chỉ có thể tiếp thu trước mắt cái này, so với mình còn muốn tuổi trẻ chí ít 10 tuổi trẻ tuổi người. Đúng là một cấp một học viện viện trường. Liền, hắn đã rơi xuống bảng trên bút pháp. Nhất câu, chính là đánh cái giáp các loại. Cái này tiếp theo cái kia vấn đề, từ Lý Tuấn Vĩ trong miệng hỏi lên. Hắn sớm chuẩn bị xong mấy cái dị thường làm khó dễ vấn đề, đã bị hắn hỏi xong, Lý Tần Chiêu đều làm ra hoàn mỹ giải đáp. Theo lý thuyết, khi hắn nơi này một mặt đã kết thúc, thế nhưng hắn còn chưa phải từ hỏi mấy cái vẫn quấy nhiễu hắn đang dạy học trong quá trình vấn đề. Lý Tần Chiêu cũng là làm ra hoàn mỹ giải đáp, để hắn cảm giác được lợi thâm hậu trả lời. Tuy rằng hắn còn muốn tiếp tục hỏi vấn đề, thế nhưng một mặt là có thời gian hạn chế. Liền, hắn liền đem đã đến bên mép vấn đề lại nuốt trở vào, cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay bảng. Mỗi cái thi đơn mặt sau đánh giá đều là giáp các loại. Hắn vốn là một thiên tài lão sư, đối với người đối với mình đều là dị thường nghiêm ngặt. Bởi vậy, khi hắn nơi này một mặt có thể có một thi đơn giáp chờ đánh giá, chính là đáng quý chuyện tình, cũng đầy đủ chứng minh đối phương ở một mặt biểu hiện là cực kỳ ưu tú. Nhưng là Lý Tần Chiêu nhưng là mỗi một cái thi đơn đều là giáp các loại. Cuối cùng, hắn ở tổng hợp bình giá cái kia một cột lại viết xuống một giáp. Theo lý thuyết, viết xong này một giáp chờ sau khi đã có thể tính là kết thúc. Thế nhưng ở viết xuống này một giáp sau khi, hắn lại đăng cái này giáp sau khi, viết xuống hai cái giáp. Đây là, hắn chưa từng có đã cho người khác đánh giá. Trên thực tế, Bạch Tháp học viện quy định, mỗi một cái đảm nhiệm phỏng vấn quan lão sư, đời này chỉ có thể đưa ra 1-3 vị trí đầu đánh giá. Nói cách khác, đưa ra 1-3 vị trí đầu đánh giá sau, đời này hắn thì không thể lại cho người đến sau 3 vị trí đầu đánh giá. Cho dù người đến sau càng ưu tú cũng không thể có thể. Lý Tuấn Vĩ tự mình mang theo Lý Tần Chiêu đi tham gia hai diện. Mấy cái hai diện lão sư nhìn thấy Lý Tuấn Vĩ lại tự mình dẫn dắt một người trẻ tuổi lại đây, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đợi được Lý Tuấn Vĩ đem cái kia phân mang theo 3 vị trí đầu đánh giá biểu đặt ở trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ chính là trở nên hai mặt nhìn nhau đi lên. Lại nhìn về phía Lý Tần Chiêu, ánh mắt cũng nhiều mấy phần xem kỹ mùi vị. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, cái này tuổi trẻ có chút quá đáng thanh niên, có cái gì chỗ hơn người, lại có thể được đến luôn luôn kiêu căng tự mãn Lý Tuấn Vĩ như vậy cao đánh giá. Thầm nghĩ, mấy cái bình ủy quyết định hai diện nói lên vấn đề, ở độ khó trên muốn tăng cao một nấc thang. Phải biết 3 vị trí đầu không chỉ là mỗi cái đảm nhiệm phỏng vấn quan người một đời chỉ có thể đánh ra một, ở một mức độ nào đó, cũng đại diện cho toàn bộ Bạch Tháp Học Viện. Đối với người này đánh giá, nếu là Lý Tần Chiêu không đạt tới tâm lý của bọn họ mong muốn, bọn họ những này hai diện bình ủy cũng có thể cộng đồng biểu quyết thủ tiêu đi này 3 vị trí đầu đánh giá. Mà làm ra 3 vị trí đầu đánh giá thí quan cũng phải chịu đến tương ứng xử phạt. Hai diện nội dung là từ phỏng vấn quan đưa ra đang dạy học trong quá trình sẽ xuất hiện vấn đề, sau đó để phỏng vấn người đưa ra tương ứng biện pháp giải quyết. Vấn đề thứ nhất phải 3 vị phỏng vấn quan một người đưa ra một vấn đề. Cái thứ nhất phỏng vấn quan đưa ra một tự nhận là rất có khó khăn vấn đề. 3 phút, hắn vốn muốn nói cho Lý Tần Chiêu 3 phần phút, nhưng là không nghĩ tới. Khi hắn vừa kể ra vấn đề, Lý Tần Chiêu liền cho ra đáp án. Liên tiếp 3 cái vấn đề, Lý Tần Chiêu đều hoàn mỹ làm ra giải đáp. Như vậy, hắn tự nhiên là thông qua hai diện. Thông qua hai diện sau khi, hắn còn nói nhỏ nói: kỳ quái, làm sao ta cảm giác hai diện độ khó so với một mặt còn thấp hơn đây. Đi tới, đang định đối với Lý Tần Chiêu chúc mừng Lý Tuấn Vĩ, sắc mặt không khỏi trở nên mất tự nhiên chút. Không gì khác, Lý Tần Chiêu có cái cảm giác này nguyên nhân là ở một mặt thời điểm, Lý Tuấn Vĩ đem mình đang dạy học chung gặp phải vấn đề đề nghị, cho dù hai diện thí quan đề cao hai diện vấn đề độ khó, thế nhưng làm sao tăng cao cũng không thể có thể đạt đến Lý Tuấn Vĩ loại này ngôi sao màn bạc lão sư tự thân đều trả lời không được vấn đề độ khó a. Bạch Tháp Học Viện sát hạch tổng cộng tam quan, cửa thứ ba là chỉ điểm mấy cái học sinh. Đối với có Bách Hiểu Sinh kề bên người Lý Tần Chiêu, cửa ải này quả thực là không muốn quá mức ung dung thêm vui vẻ. Tam quan đã qua, Lý Tần Chiêu lại trở thành một tên quang vinh lão sư. Tuy rằng Bạch Tháp Học Viện này tam quan Lý Tần Chiêu thông qua thời gian đều rất nhanh, thế nhưng toàn bộ sát hạch đi hết, mãi cho tới buổi trưa, Lý Tuấn Vĩ rất là nhiệt tình mang theo Lý Tần Chiêu làm vào trước thủ tục, gồm đối phương mang tới tương ứng ký túc xá. Sau khi, chính là lại dẫn Lý Tần Chiêu đi tới bọn họ Bạch Tháp Học Viện nhà ăn. Nói là để Lý Tần Chiêu nếm thử bọn họ Bạch Tháp Học Viện nhà ăn mỹ thực. Khoan hãy nói, tuy nói chỉ là một học viện nhà ăn, thế nhưng trong này đồ ăn mùi vị vậy còn thực là không tồi. Chính đang Lý Tần Chiêu cùng Lý Tuấn Vĩ quá nhanh cắn ăn thời điểm, Phượng Diệu đi tới tửu lâu, tìm đến Lý Tần Chiêu, muốn chia sẻ một hồi Bạch Tháp Học Viện hàng năm qua đề thi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.